Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1653, Huyền Vũ. Quý vị, cải biến không làm nguyên liệu nấu ăn sự thật. Lời này, thật tốt nhượng người tức giận a. Oanh, nước biển đột nhiên nổ tung, rít lên một tiếng từ trong hải dương vang vọng mà lên. Về sau, một bóng người trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Nước biển chảy ngược, không ngừng bao phủ mà lên. Hóa thành một đầu thủy long bị bóng người kia cho nhao nhao hấp thu vào trong bụng. Hải dương mặt biển lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thay đổi thấp. Bị này nổi giận hồn chủ cho nuốt vào. Bị hấp thu đi nước biển tại này nổi giận hồn chủ trong bụng không ngừng bao phủ. Sau cùng, hóa thành màu đen nhánh nước biển. Thổi phù một tiếng, nổi giận hồn chủ, hé miệng, một thanh hướng phía bộ phương phun tới. Này màu đen nhánh trong nước biển, có vô số oan hồn đang gào gọi, hướng phía bộ phương chạy như bay tới. Trên bầu trời, bộ phương đứng lặng ở trên bầu trời, một tay nắm lấy huyền vũ oa, nhàn nhạt nhìn lấy xa như vậy chỗ nổi giận hồn chủ. Nhất tôn hồn chủ đối với hắn mà nói, xác thực áp lực khá lớn. Nhưng là, bây giờ bộ phương cũng không phải không có biện pháp. Màu đen nhánh trong nước biển, oan hồn vô số, hóa thành một đầu màu đen nhánh cự đại thủy long này. Thủy long dương cánh, che khuất bầu trời, phát ra chu lên, oanh một tiếng, đè nén không khí, hướng phía bộ phương chạy như bay tới. Bộ phương vươn tay, trong lòng bàn tay, nhất thời bạc ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt mà lên, oanh một tiếng. Hỏa diễm nhất thời không ngừng khuếch tán ra tới, quấn quanh ở bộ phương trên cánh tay, hóa thành vụn vặt lan tràn hỏa liên, cong ngón búng ra, cái kia hỏa liên nhất thời phi tốc bắn ra mà ra, như ánh sáng chạy như bay như trong hư không, hướng phía này thủy long kiềm chế bay đi. Thủy long cùng hỏa liên lẫn nhau đụng vào nhau, tiếng xèo xèo vang vọng mà lên, này thủy long nhất thời bị toàn bộ cho bốc hơi. Nhiệt khí bốc hơi mà lên, tràn ngập ở trong thiên địa. Xẹt một tiếng, nổi giận hồn chủ đột nhiên xuất hiện tại bộ phương trước mặt. Nước biển đang không ngừng sôi trào, khủng bố đấm ra một quyền, hư không đều là phải bị vỡ ra đến. Vô cùng khủng bố nhất quyền, cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa. Rầm rầm rầm, bộ phương cùng nổi giận hồn chủ trong hư không đưa trước tay, quyền đầu cùng quyền đầu va chạm, không ngừng phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, đáng sợ nổ tung, tại bốn phía nổ tung, dẫn tới nước biển cuốn ngược, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Dưới đáy, tất cả mọi người là kinh hãi nhìn lấy chiến đấu này. Phảng phất tinh hà đấu chuyển đáng sợ chiến đấu. Cái này ba động, bao phủ ra, gây nên phong bão, nhượng toàn cầu đều là chú ý đến. Máy bay trực thăng, chiến cơ, đủ loại cỗ máy chiến tranh chạy nhanh đến, bọn họ chú ý đến cuộc chiến đấu này, mà một màn này, cũng thông qua máy quay phim chụp ảnh, truyền đến toàn cầu các nơi. Bộ phương, toàn thế giới đều không xa lạ gì, trước đánh với Thượng Đế một trận, làm cho tất cả mọi người đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mà bây giờ, bộ phương lại một lần xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Bất quá, lần này, bộ phương đối thủ là tà ma, là muốn hủy diệt địa cầu ác ma. Hồn ma xuất hiện, bị nhân loại định nghĩa làm ác ma, bởi vì bọn hắn cùng ác ma định nghĩa giống như đúc. Hung ác, đại biểu giết hại, hung lệ vô cùng, đồng thời, có được hủy thiên diệt địa thực lực. May mắn, bây giờ địa cầu, đi qua linh khí khôi phục tẩy lễ, lời chiến tranh vũ khí đều là đi qua cải tiến. Ủng có uy lực đáng sợ, đối với những này ác ma cũng là có thể tạo thành thương tổn. Này mới khiến nhân loại có một ít lực phản kháng, nếu như dựa theo ngạnh thực lực đối kháng, ở vào linh khí khôi phục ban đầu giai đoạn nhân tộc, căn không phải hồn ma đối thủ. Một trận chiến này, là phấn chấn nhân tâm nhất chiến, chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần ác ma kia bộ dáng. Toàn thế giới nhân loại đều biết, vậy tuyệt đối không phải nhất tôn phổ thông ác ma. Bộ phương nếu như bại, vậy đối với toàn nhân loại mà nói, đều là một loại cự đại đả kích. Trên thực tế, Toàn cầu các nơi chiến tranh đều tại bạo phát. Hồn ma xâm lấn. Đối tại địa cầu mà nói là tai nạn. Thông Thiên giáo chủ khống chế Chu Tiên Tứ Kiếm. Cùng hồn ma nhóm chém giết cùng một chỗ. Đối thủ của hắn trong cũng có hồn chủ. Bất quá, đột phá đến đại đạo thánh nhân tầng thứ Thông Thiên giáo chủ. Thực lực mạnh, tuyệt đối không phải chỉ là đến từ còn lại vũ trụ sinh ra hồn chủ có khả năng đối kháng. Hồn ma nhóm bị Thông Thiên giáo chủ một kiếm dẹp yên. Bây giờ, chính thao túng phi kiếm. Tại vô tận hải vực truy sát hồn ma hồn chủ. Oanh, nổi giận hồn chủ, thân thể vô cùng cường hãn. Hắn dựa vào nộ khí, đến tăng cường thân thể lực lượng. Mỗi một lần trùng kích, đều có thể mang đến không gì sánh kịp lực lượng. Cái này nổi giận hồn chủ, thân thể thậm chí có thể vượt ngang tinh không? Là cực kỳ cường hãn sinh linh, có thể tiến hóa thành hồn chủ. Hắn giết chóc sinh linh tuyệt đối vô số. Giống như lúc trước hỗn độn vũ trụ hồn thập tam, cũng là cơ hồ diệt hai cái thần chiếu, thành tựu hồn chủ vị. Đáng tiếc gặp được bộ phương, bị bộ phương cho sống sờ sờ giết chết. Bọn họ những này hồn chủ, mặc dù là hồn chủ, nhưng là chỉ là phổ thông hồn chủ. Gặp được Thông Thiên giáo chủ chạy, chỉ có bị đuổi theo đánh phần. Bất quá, nổi giận hồn chủ đối thủ là bộ phương. Nhất tôn nhìn qua bất quá là chuẩn thánh cấp bậc nhân tộc. Hắn có sợ gì? Chỉ cần giết nhân tộc này. Phá nhân tộc trở ngại hồn ma trong vũ trụ vô số hồn ma buông xuống thông đạo. Đỉnh cấp hồn chủ đều sẽ buông xuống. Những đỉnh cấp đó hồn chủ. Cũng không phải bọn họ những này từ còn lại vũ trụ tiến hóa mà thành hồn chủ. Tại hồn ma vũ trụ. Cạnh tranh không bình thường kịch liệt. Hồn chủ thực lực cũng không gì sánh kịp. Đặc biệt cường hãn, một khi hồn ma vũ trụ hồn chủ buông xuống, phiến thiên địa này, đem biến thành hồn ma nhạc viên, mà cái này có thể thông hướng mỗi cái vũ trụ thông đạo, sẽ trở thành bọn họ hồn ma chinh phục tinh không ván cầu. Mỗi một cái vũ trụ đều sẽ trở thành bọn họ hồn ma hậu hoa viên. Một khi bọn họ hồn ma trong trí cao vô thượng hồn thần buông xuống, này tinh không đều sẽ tại bọn họ hồn ma uy áp hạ run rẩy. Vừa nghĩ tới đó, nổi giận hồn chủ liền đấu trí tràn đầy. Người trước mắt này loại, là ngăn không được hắn. Bành, nổi giận hồn chủ đôi mắt co rụt lại. Bị một thanh oan uổng vỗ trúng mặt. Đầu đều là bỗng nhiên vặn vẹo. Hóa thành như đạn pháo bắn ra tới trên mặt đất. Oanh một tiếng nện vào hải dương trong. Nước biển bao phủ. Bộ phương lơ lửng trong hư không, chân mày hơi nhíu lại tới, cái này nổi giận hồn chủ vẫn còn có chút khó có thể đối phó. Nhìn tới, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, càng là đánh xuống, cái này nổi giận hồn chủ lực lượng liền càng mạnh. Bộ phương tâm thần nhất động, về sau, chu thần sáu trang nhao nhao lơ lửng sau lưng hắn, trong tay, xuất hiện một thanh nồi đất, nóng hôi hổi món ăn ở trong đó chìm nổi. Cái này là tử vong kiếm oa, trong đó kiếm ý, vô cùng khủng bố, bộ phương đem thần hỏa dẫn dắt đến trong đó, khiến cho khuếch tán ra đến ba động càng phát ra đáng sợ. Trừ tử vong kiếm oa, bộ phương trong tay lại lần nữa xuất hiện một thanh làm nồi. Hủy diệt làm nồi, tử vong kiếm oa, tăng thêm thần hỏa dẫn dắt, cả hai dung hợp lại cùng nhau, hóa thành hai cái âm dương ngư đang xoay tròn. Âm dương ngư xoay tròn, hóa thành một cái huyền bí trận đồ. Bộ phương bấm tay liếc một chút, nhất thời, âm dương ngư, hướng phía dưới đáy mới vừa từ trong nước biển, mạo đằng ra đầu nổi giận hồn chủ nghiền ép mà đi. Nổi giận hồn chủ ngẩng đầu, thân thể đột nhiên to lớn, trước mặt cồng kềnh khác biệt, hắn trở nên càng phát ra trắng kiện, bắp thịt giống như là cầu long dày đặc, oanh một tiếng. Giơ lên quyền đầu liền đối này âm dương ngư đập tới. Nhất quyền đối oanh, phát ra khủng bố oanh minh. Âm dương ngư nhất thời phát ra sáng chói mà hừng hực quang hoa. Trong nháy mắt nổ tung, ầm ầm, toàn bộ hải dương tựa hồ cũng là bị tạc muốn sốc lên giống như. Nửa cái địa cầu đều tại thời khắc này rung động động. Đông Thạch thôn đã sớm nhìn không ra bộ dáng. Bất quá. Thôn dân cũng là bị huyền vũ bảo vệ, ngược lại là không có bị đáng sợ năng lượng nuốt mất. thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, hải dương hóa thành một cái cự đại toàn qua. Toàn qua trong, một cái bàng đại âm dương ngư chậm rãi bay lên, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, cơ hồ bao phủ nửa cái hải vực. Trong chiến cơ mọi người ngây ra như phỗng, toàn thế giới nhân dân cũng là ngây ra như phỗng. Đó là cái gì? Hai món ăn va chạm, lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy uy lực. Nguyên lai, đầu bếp, thật có thể mạnh như vậy. Uy lực này, so với đạn hạt nhân nổ tung đều khủng bố hơn a. Tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Trước trêu chọc bộ phương tồn tại nhóm, đều là run lẩy bẩy. Giáo đình còn sống cường giả, càng là nghĩ mà sợ vạn phần. May mắn lúc trước bộ phương đối mặt bọn hắn thời điểm, không có sử dụng một chiêu này. Nếu không, nửa cái đại lục sợ là đều muốn bị nghiền nát. Đây chính là đại đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại chiến lực a. Thật đáng sợ, quả nhiên không giống nhân gian thực lực. Mỹ quốc một số chuyên gia cũng là thất vọng mất mát. Bọn họ vẫn cho là bọn họ nghiên cứu vũ khí đã có thể uy hiếp được đỉnh cấp người tu hành. Hiện tại xem ra, bọn họ còn kém xa đâu. Rầm rầm, bầu trời giống như là hạ một trận mưa lớn. Mưa rào tầm tã, bầu trời ảm đạm. Đó là bị nổ tung hạt mưa cho bao phủ lại màn trời. Toàn bộ hải dương, thật sâu lõm xuống dưới. Nước biển tại lộc cộc hướng trong hố sâu bổ khuyết lấy. Sau một hồi, mới là chậm rãi bình tĩnh lại. Bộ phương trôi nổi tại thiên khung. Sắc mặt lạnh nhạt, trên lưng hắn, tiểu tôm cùng côn bằng đứng vững. Về phần tiểu hồ, thì là tại tiểu u trong ngực. Con mắt quay tròn nhìn qua. Chiến đấu, kết thúc a. Đông thạch người trong thôn đều là hít sâu hơi lạnh. Toàn thế giới mọi người cũng là chưa tỉnh hồn. Đột nhiên, tại trong hải dương, một tay nắm đột nhiên từ này trong nước biển duỗi ra. Nước biển nổ tung, bành một tiếng, một đạo tinh hồng. Toàn thân phảng phất đều là đốt hỏa diễm thiêu đốt bóng người vọt lên. Nổi giận hồn chủ giận không kềm được. Hắn toàn thân lân giáp rách tung tóe, cơ hồ muốn tản mát đầy đất. Hắn căn không nghĩ tới. Hắn thế mà bị nhân tộc chỉ là một cái chuẩn thánh cho làm như vậy chật vật. Này nổ tung vị đạo. Buồn nôn đến nhượng hắn cơ hồ muốn nôn mửa. Gia hỏa này lại là cái đầu bếp. Người tài ba buồn nôn đến chán ghét đầu bếp. Ầm ầm, nổi giận hồn chủ thân thể lại biến, phía sau cái mông cái đuôi mọc ra, thân thể biến lớn, hóa thành một cái hung lệ quái thú, hé miệng, sắc bén hàm răng lít nha lít nhít, chết, chấm ngoặc kép, nổi giận hồn chủ gào thét, trong hư không, bộ phương thở ra một hơi, hồn chủ loại sinh linh này, sinh mệnh lực là thật là cường hãn a. Bộ phương mũi chân trên mặt biển một điểm, nước biển nhất thời mãnh liệt mà lên, hóa thành nước trụ chống đỡ lấy bộ phương thân thể. Bộ phương trong lòng bàn tay, bạc ngọn lửa màu đỏ đang lặng lẽ xoay tròn. Đó là một đóa hỏa liên, có được vô thượng uy lực, hủy thiên diệt địa. Người biết lửa này gánh chịu cái gì a? Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy hóa thành hung thú nổi giận hồn chủ. Ngọn lửa này gánh chịu lấy nhân tộc hoàng giả hy vọng. Nướng chỉ các ngươi những này buồn nôn ra hỏa hy vọng. Bộ phương nói. Bộ phương lời nói rơi xuống. Đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Về sau chủ thần mắt phát động. Oanh. Bộ phương trên thân thể. Khí tức liên tục tăng lên. Huyền vũ. Quý vị. Bộ phương thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống. Như mộ cổ thần trung. Vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Dưới đáy huyền vũ. Bỗng nhiên giơ lên đầu chọc, thở ra một hơi, hai trứng ôm hắn bắp đùi, nghi hoặc nhìn lấy, bỗng nhiên, hai trứng sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, hắn ôm bắp đùi bỗng nhiên như bọt biển tán đi. Trên trời, không biết khi nào xuất hiện một cái che khuất bầu trời cự đại huyền vũ, gánh vác lấy đồi núi, này quy xác bên trên, cũng là một tòa tiên sơn, tiên khí lượn lờ. Sinh trưởng đầy tiên thụ, thần thảo, ầm ầm, một trận oanh minh vang vọng mà lên. Này cự đại trong mai rùa, một con khổng lồ trường xà quấn quanh lấy quy xác mà ra. Phun tín tử, đáng sợ khí tức tràn ngập thiên địa. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. nhìn chằm chằm này cự đại kỳ quái, vô cùng hoảng sợ. Bộ Phương nhìn lấy Huyền Vũ, thật sâu thở ra một hơi. Huyền Vũ hướng phía Bộ Phương gật gật đầu, về sau hóa thành một đường lục sắc quang mang, trong nháy mắt chui vào Bộ Phương mi tâm sau. Bành, tại Huyền Vũ tiến vào Bộ Phương thân thể trong nháy mắt, hải dương chung quanh triệt để nổ tung, vô số nước biển trùng thiên khởi. Trên bầu trời, Bộ Phương thân thể tản mát ra vạn thiên quang hoa, khí tức lại lần nữa liên tục tăng lên, đột phá điểm tới hạn, xông vào một cái để cho người ta hoảng sợ cảnh giới. Bộ Phương từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được thể nội không gì sánh kịp lực lượng, chu thần sáu trang khí linh, toàn bộ quy vị, mỗi một vị khí linh đều là hoàn mỹ trạng thái. Dưới đáy, nổi giận hồn chủ đang gầm thét lấy, hắn dẫm lên nước biển, gào thét tinh hà, đột nhiên, lơ lửng ở trên vòm trời, phát ra vạn thiên thần quang. Bộ Phương mở mắt ra, trong đôi mắt kim quang sáng chói. Về sau, giơ tay lên, trong tay một thanh kim sắc thái đao lơ lửng, nhẹ nhàng đem thái đao hướng phía dưới đáy nổi giận hồn chủ đẩy. Phốc phốc, nổi giận hồn chủ gào thét, kim sắc đao quang rơi xuống, nổi giận hồn chủ nhất thời bị đao quang cắt thành vạn thiên khối vụn. Cầu vốt 9-10, cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.